Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160: Khởi tử hồi sinh. Mọi người chung quanh ánh mắt lộ ra dị sắc. Người trẻ tuổi trước mắt này chẳng lẽ có thể khởi tử hồi sinh chi thuật? Đã tử vong người còn có thể phục sinh? Xuất hiện ý nghĩ này sau một khắc thì Hoang Đường buồn cười lắc đầu. Bọn họ tin tưởng khoa học, đã tử vong người làm sao có thể phục sinh? Đây không phải nói mơ giữa ban ngày à? Tự nhiên nhìn về phía vừa mới dùng mỉa mai ngữ khí nói chuyện thầy thuốc. Đối phương không sai biệt lắm chừng 30 tuổi, mặc lấy một thân áo khoác trắng, 1m7 hai bên. Nhớ đến 2 tháng trước, tại Xuân Thành trung tâm bệnh viện, một cái thầy thuốc tại đỡ đẻ trẻ em thời điểm ra sự cố, tạo thành một xác hai mạng. Sau cùng thầy thuốc bị cách chức, tiến vào phòng giam. Liên quan sự tình bệnh viện cũng bị điều tra. Tự nhiên từ tốn nói, chuyện này huyên náo rất lớn, đều đăng lên báo. Cái này liên quan gì đến ta? Thầy thuốc trẻ tuổi nghi hoặc hỏi. Tự nhiên lạnh lùng nói, lão tử làm cái gì thì mắc mớ gì tới ngươi? Thiếu mẹ hắn ở chỗ này đánh giám. Ngươi. Thầy thuốc trẻ tuổi nghe vậy, sắc mặt xanh lét, lúc thì đỏ một trận. Vị này cảnh quan, cái này người là cảnh sát các ngươi à? Chẳng lẽ cảnh sát các ngươi cũng tin tưởng hắn nói tới? Thầy thuốc trẻ tuổi nhìn nói với Lâm Ôn Nhu. Bởi vì Tự Nhiên là theo chân Lâm Ôn Nhu đến, cho nên thầy thuốc trẻ tuổi nghĩ lầm Tự Nhiên cũng là cảnh sát. Hắn nói dứt lời, đã thấy Lâm Ôn Nhu chú ý lực một mực đặt ở Tự Nhiên trên thân, không nhìn thẳng hắn, để thầy thuốc trẻ tuổi lộ ra rất là xấu hổ. Người thật có thể cứu sống nàng. Lâm Ôn Nhu dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Không biết. Tự Nhiên lắc đầu, nói, chỉ cần có một tia hy vọng, cũng nên thử một lần. Sau đó, Tự Nhiên liền đi qua, đẩy băng quan hướng bệnh viện phòng bệnh đi đến. Người chung quanh ào ào tránh ra, chỉ có cái kia thầy thuốc trẻ tuổi đứng ở nơi đó bất động, vừa tốt ngăn trở Tự Nhiên đường. Tự Nhiên không lưu tình chút nào một chân đạp tới, thầy thuốc trẻ tuổi ai nha kêu thảm một tiếng, ngã rơi xuống mặt đất. Các loại thầy thuốc trẻ tuổi kịp phản ứng thời điểm, Tự Nhiên đã đẩy băng quan tiến vào nào đó nhàn rỗi phòng bệnh. Bành một tiếng đem phòng cửa đóng lại. Cảnh sát đánh người, có còn vương pháp hay không? Ta muốn cáo hắn đánh người. Thầy thuốc trẻ tuổi tại đông đảo người trước mặt, bị Tự Nhiên một chân đạp tại trên mặt đất, cảm giác không còn mặt mũi, tức hổn hển hướng Lâm Ôn Nhu quát. Tiểu Ngô, người mang vị thầy thuốc này đi nghiệm thương, xem hắn có bị thương hay không. Nếu như không có, thì lấy vu cáo tội danh bắt lại. Lâm Ôn Nhu ánh mắt lạnh lẽo, phân phó bên cạnh nào đó cảnh sát trẻ tuổi cấp dưới. Thực, nàng cũng nhìn cái này thầy thuốc khó chịu. Tự Nhiên là đến thì chết đi tiểu nữ hài, có cứu hay không sống là một chuyện, muốn ngươi một cái thầy thuốc chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, mà lại coi cảnh sát là thành hắn hạ nhân à? Di khí sai sử ngữ khí để Lâm Ôn Nhu rất khó chịu. Đúng, cục trưởng, cảnh sát trẻ tuổi Tiểu Ngô nói ra, sau đó hướng thầy thuốc trẻ tuổi đi qua, lạnh lùng nói ra, đi thôi, đi nghiệm thương. Khụ khụ, vị này cảnh quan, ta mở cái trò đùa, ta không sao. Thầy thuốc trẻ tuổi mạnh gạt ra vẻ mỉm cười nói ra. Vừa mới nghe đến cái này, cái cảnh sát trẻ tuổi gọi nữ tử kia cục trưởng, thầy thuốc trẻ tuổi thì nhất thời hoảng sợ nước tiểu. Tuyệt đối không ngờ rằng cái này mỹ nữ nữ cảnh lại là một vị cục trưởng. Nghĩ đến vừa mới chính mình hướng vị này nữ cục trưởng đại hống đại khiếu, hắn sau lưng cũng là một mảnh mồ hôi lạnh. Bệnh ngoài phòng, một nhóm thầy thuốc cộng thêm cảnh sát đứng tại cửa ra vào chờ lấy bên trong kết quả. Bên cạnh Tiền tiểu nhân mẫu thân nắm thật chặt góc áo, trong lòng yên lặng cầu nguyện, nữ nhi Ngươi nhất định muốn sống tới, nhất định muốn sống tới. Trong phòng bệnh, tự nhiên mở ra băng quan, chỉ thấy một cái ước chừng 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Yên tĩnh địa nằm ở bên trong, quanh thân bị một tầng tầng băng bao trùm. Tiểu nữ hài yên tĩnh địa nhắm mắt lại, như là điềm tĩnh ngủ một dạng. Tiểu nhân, người trước tiến vào thân thể, tự nhiên nói ra, đi vào bệnh viện về sau. Tự nhiên liền mở thiên nhãn, phát hiện tiền tiểu nhân một mực tại bên cạnh, cho nên phân phó nói, tốt, ca ca, tiền tiểu nhân nhu thuận đáp. Linh hồn nàng thể liền bay đến trong quan tài băng, sau đó cùng mình thân thể nặng hợp lại. Tự nhiên hai tay bao trùm tại tầng băng phía trên, thôi động cửu dương thần công, lấy nóng dực nội lực tăng tốc băng hóa. Rất nhanh, tầng băng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan ra. Thân thể còn hoàn hảo, mà lại không có thi ban, tự nhiên tự nói một tiếng. Mang tầng băng hòa tan về sau, tự nhiên tiếp tục lấy ấm áp nội lực rót vào tiền tiểu nhân trong thi thể. Linh hoạt đối phương huyết dịch, tuy nhiên tầng băng tan ra, nhưng là thi thể cóng đến quá lâu. Bên trong huyết dịch, mạch máu những thứ này đã sớm băng lãnh, tự nhiên làm nóng đến làm tan. Chỉ chốc lát sau, tiền tiểu nhân thân thể chậm rãi biến mềm. Tự nhiên lấy ra một khỏa trường sinh dược, để vào tiền tiểu nhân trong mồm, thi thể không có vô ý thức, căn bản không nuốt vào được. May ra bệnh tủ đầu giường chỗ đó, có một bình chưa mở ra nước khoáng, tự nhiên cầm lấy nước khoáng, nắm tiền tiểu nhân miệng đổ vào, trường sinh dược hỗn hợp có nước theo cổ họng tiến nhập trong bụng. Các loại hơn một phút đồng hồ. Tiền tiểu nhân thân thể cùng linh hồn mặc dù nặng hồi, nhưng là mình lại có thể trông thấy. Nói cách khác, linh hồn không có chân chính cùng thân thể dung hợp, không phản ứng chút nào. Tự nhiên nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nói trường sinh dược không thể để tiền tiểu nhân khởi tử hồi sinh, hoặc là trường sinh dược bên trong còn sót lại năng lượng không đủ, phải dùng đến thiên tinh vẫn thạch? Có thể là mình làm sao có thể đem thiên tinh vẫn thạch bên trong năng lượng rót vào tiền tiểu nhân trong thân thể đây? Muốn biết mình hấp thu lên thiên tinh vẫn thạch bên trong năng lượng đều đầy đủ tốn sức. Cũng liền tại tự nhiên có chút nhụt chí thời điểm, chỉ thấy tiền tiểu nhân thân thể chậm rãi bị một tầng hồng quang bao phủ, mông lung, vô cùng yêu dị, thi thể nhiệt độ ấm lại. Tự nhiên sờ sờ thi thể cánh tay, phát hiện vậy mà mang theo nhấp nhô nhiệt độ. Chính mình không có dùng nội lực quẩn dưỡng, thân thể đối phương đều mang nhấp nhô nhiệt độ, thật giống như vừa mới chết đi một dạng. Trường sinh dược quả nhiên có hiệu quả, tự nhiên trong lòng vui vẻ. Sau đó lại tự nhủ, bất quá, đối phương linh hồn cùng thân thể còn chưa thể dung hợp. Nhìn đến một khỏa trường sinh dược bên trong ẩn chứa năng lượng còn thiếu rất nhiều, sau đó tự nhiên lại cho tiền tiểu nhân cho ăn một khỏa trường sinh dược. Các loại đại khái 2 phút đồng hồ, trường sinh dược hiệu quả phát huy, thi thể vẫn như cũ bị một tầng mông lung hồng quang bao phủ. Mà lúc này đây, tự nhiên phát hiện tiền tiểu nhân linh hồn biến đến mờ đi, dần dần tại cùng thân thể trùng hợp. Tiểu nhân, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tự nhiên liền vội vàng hỏi. Tiền tiểu nhân không có trả lời tự nhiên vấn đề, nàng cả người tốt như xa vào một loại vô ý thức huyễn cảnh, không thể mở miệng. Dần dần, tiền tiểu nhân linh hồn thể cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, mở thiên nhãn tự nhiên cũng nhìn không thấy tiền tiểu nhân linh hồn thể. Tự nhiên đem tay đặt ở tiền tiểu nhân nơi trái tim trung tâm, cảm nhận được yếu ớt nhịp tim đập, ánh mắt nhất thời lộ ra một vệt kích động. Đối phương tim có đập, chứng minh đối phương đã phục sinh. Hiện tại, khả năng ngay tại thích ứng bộ thân thể này. Cũng đúng lúc này, vốn là ngủ ở trong quan tài băng tiền tiểu nhân, đột nhiên mở to mắt, nhìn lấy tự nhiên thanh thúy nói ra, ca ca. Ta lạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh.